Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai ra tới, chuẩn bị thôn phệ này đó âm thú cùng tàn niệm thể tàn hồn, kết quả mới vừa xuất hiện, liền cảm nhận được trong hư không cái gì lực lượng thêm vào, quán chú. Chương 1990, thiên địa biến hóa. Từ Yến Trường Phong thức hải trung bay ra tới sau, kia tàn niệm thể lập tức cảm nhận được trong hư không lưu động thần bí hơi thở thêm vào, trong cơ thể lực lượng thế nhưng bắt đầu sinh trưởng tốt, tiến hóa thế nhưng gia tốc. Một màn này chẳng những làm tàn niệm thể bản thân cảm thấy giật mình, Yến Trường Phong cũng không khỏi đồng tử co rụt lại. Đã xảy ra cái gì? Trong thiên địa hơi thở tựa hồ đã xảy ra biến hóa, có một loại thần bí hơi thở lưu chuyển, cái loại này hơi thở. Yến Trường Phong cũng cẩn thận cảm ứng, hắn vạn vật hô hấp pháp tương đương mẫn cảm, nhưng là trước đây lại chưa lưu ý đến trong hư không này cổ thần bí hơi thở. Giờ phút này tàn niệm thể hiện phía sau, kia thần bí hơi thở lưu động, chui vào một tia đến tàn niệm thể trong cơ thể, thế nhưng làm kỳ thật lực lớn chướng, tức khắc khiến cho Yến Trường Phong chú ý. Kia thần bí hơi thở bản thân, tựa hồ đều không phải là lực lượng nào đó hình thái, chỉ là bị tàn niệm thể hấp thu sau, lại chuyển hóa thành lực lượng cường đại, lúc này mới bị Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp sở chú ý. Nhưng tàn niệm thể thực lực tăng lên cũng đều không phải là không có hạn chế, tăng trưởng tới rồi trình độ nhất định sau, hơi thở liền ổn định, đình chỉ kéo lên. Nhưng này lại như cố thực kinh người, Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi, này trong hư không lưu động thần bí hơi thở, rốt cuộc là cái gì, thế nhưng có thể tăng lên tàn niệm thể thực lực. Không chỉ là tàn niệm thể, hiện giờ xem ra, trước đây tao ngộ những cái đó âm thú, hẳn là cũng là đã chịu này đó thần bí hơi thở thêm vào, kỳ thật lực mới trở nên như vậy cường đại. Đây là đột nhiên phát sinh biến hóa, kia thần bí hơi thở, cũng là không lâu trước đây mới xuất hiện. Yến Trường Phong biểu tình ngưng trọng lên, chỉ là huyết sắc ma thổ như thế, đã xảy ra như vậy biến hóa, vẫn là nói, toàn bộ thiên địa đều bắt đầu phát sinh dị biến. Yến Trường Phong trong lòng ẩn ẩn có một loại bất an. Nếu gần chỉ là huyết sắc ma thổ như thế, kia đảo cũng không có gì, ảnh hưởng sẽ không rất sâu xa, nhưng nếu là toàn bộ thiên địa đều bắt đầu phát sinh như vậy biến hóa, kia vấn đề liền lớn. Thiên địa dị biến, thường thường cùng với đại động đáng. Một khi thiên địa dị biến bắt đầu, thế giới này tất nhiên sẽ phát sinh một hồi khó có thể tưởng tượng động đáng, là hạo kiếp, vẫn là phúc trạch. Có lẽ là họa phúc tương y, hy vọng không cần là toàn bộ thiên địa phát sinh như vậy dị biến. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, mày nhíu lại. Này chỉ có thể xem như một loại nguyện vọng. Hắn vô pháp thay đổi cái gì, duy nhất có thể làm, đó là mau chóng lớn mạnh chính mình. Giờ phút này sở cảm nhận được biến hóa, làm hắn càng thêm cảm giác được thời gian cấp bách. Nguyên bản, thứ 9 vực đối thứ 8 vực nhằm vào, muốn đem thứ 8 vực coi như ván cầu, cùng tiên giới khai chiến, liền làm hắn một lần cảm thấy thời gian cấp bách. Mà hiện tại, hắn cảm giác thời gian càng thêm gấp gáp. Nếu thật sự thiên địa dị biến, đến lúc đó dẫn phát chân chính đại động đáng. Nếu là thực lực không đủ cường đại, chỉ sợ rất có khả năng muốn ở kia động đáng trung hóa thành cho bụi. Khi không đợi ta, cần thiết mau chóng hoàn thiện chân ngã đại đạo, tăng lên thực lực. Yến Trường Phong thở sâu, hướng tới huyết sắc ma thổ chỗ sâu trong nhanh chóng bước vào. 3 ngày sau, Yến Trường Phong đi tới tàn niệm thể trước đây theo như lời cái kia có khả năng tồn tại cơ duyên tạo hóa địa phương. Này 3 ngày thời gian chung, Yến Trường Phong một đường bay nhanh mà đến, trên đường lại lần nữa tao ngộ tới rồi không ít tàn niệm thể cùng âm thú tập kích. Này đó tàn niệm thể, đã chịu trong hư không kia thần bí hơi thở thêm vào, thực lực bạo trướng, mỗi người trương cuồng vô cùng, cảm nhận được Yến Trường Phong hơi thở, liền sôi nổi vọt đi lên, đối hắn tiến hành treo cổ, muốn thôn vệ hắn huyết nhục. Này một đường đi tới, hắn chém giết một đám lại một đám âm thú cùng tàn niệm thể, trong đó từng tao ngộ đến một đầu âm thú, kỳ thật lực phá lệ khủng bố, thế nhưng bước đến hắn không thể không vận dụng cửu ma phân thân thuật cùng tu la dị tượng, mới vừa rồi buông xuống chấn sát. Giờ phút này, Yến Trường Phong dừng lại ở một mảnh Gobi Than trên không, ở phía trước cách đó không xa, đó là mục đích địa, cái kia khả năng tồn tại cơ duyên tạo hóa địa phương. Nơi này có vẻ phá lệ an tĩnh, các phương hướng, có một ít cường đại tàn niệm thể, cùng với âm thú, cảm nhận được Yến Trường Phong huyết khí, điên dũng mà đến, kết quả truy đuổi đến nơi đây sau, thế nhưng tất cả đều nghỉ chân, dừng lại ở nơi xa, không dám tiến lên. Chúng nó trong ánh mắt, tất cả đều hiện ra kiêng kỵ chi sắc, đối Yến Trường Phong nơi Gobi Than. Tính cả phía trước kia phiến cổ mà, vô cùng kiêng kỵ. Cho dù là chúng nó thực lực bạo trướng lúc sau, thế nhưng cũng không dám mạo muội tốt nhất trước. Mấy chục đầu tàn niệm thể cùng âm thú, vây quanh ở nơi xa, đổ ở Yến Trường Phong phía sau. Đương nhiên, Yến Trường Phong nếu muốn ly khai, chỉ bằng này đó tàn niệm thể cùng âm thú, lại như thế nào đổ được hắn. Bất quá hắn cũng vì để ý chúng nó. Hắn để ý, là kia cái gọi là cơ duyên tạo hóa, hắn chỉ nghĩ tăng lên thực lực. Chém giết này đó tàn niệm thể cùng âm thú, hắn cũng không thể được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Hơn nữa, này huyết sắc ma trong đất tàn niệm thể cùng âm thú, nhiều khó có thể tưởng tượng, làm Yến Trường Phong đều cảm thấy khó có thể tin. Những cái đó tàn niệm thể nhìn chằm chằm Yến Trường Phong thật lâu sau, thấy Yến Trường Phong thế nhưng không chút nào quay đầu lại, trực tiếp nhảy vào Gobi Than Trung, hơn nữa bắt đầu ở Gobi Than Trung bước chậm hành tẩu, sôi nổi ánh mắt biến hóa, chu lên một tiếng, theo sau lẫn nhau chém giết lên. Tàn niệm thể chi gian, cũng là thường xuyên sẽ tiến hành lẫn nhau chém giết, đánh bại đối phương, thôn vệ đối phương hồn thể, liền có thể lớn mạnh tự thân. Bất quá, so sánh với tàn niệm thể hồn thể, cường đại huyết nhục, tràn đầy huyết khí, càng thêm hấp dẫn chúng nó, cho nên chúng nó trước đây mới có thể điên cuồng truy đuổi Yến Trường Phong, tạm thời vứt bỏ đối mặt khác tàn niệm thể chi gian sát tâm. Huyết sắc đại Gobi, huyết thiếu sinh cơ, nơi nơi đều là nhiễm huyết cục đá, tràn ngập năm tháng dấu vết, huyết xa mở mang. Rất xa, có từng mảnh đổ nát thê lương, còn có một ít cô phong, tất cả đều là thạch phong, đứng sừng sững ở phía chân trời. Nơi này chính là ngươi nói cơ duyên tạo hóa mà. Yến Trường Phong khẽ nhíu mày, nơi này sẽ tồn tại có cái gì cơ duyên tạo hóa? Yến Trường Phong thả chậm bước chân, đạp không mà đi. Tiểu tâm một ít, nơi này có rất nhiều cấm kỵ lực lượng, còn có rất nhiều cổ xưa trận pháp, uy lực rất cường đại, một khi xúc động, không ai có thể ngăn cản trụ chúng nó treo cổ. Tàn niệm thể có chút thấp thỏm, cả người hãn mao đều lập lên, cảnh giác bốn phía, rất khó thả lỏng lại, giờ phút này đối Yến Trường Phong nhắc nhở nói. Yến Trường Phong nghe vậy hơi hơi động dung, vạn vật hô hấp pháp thi triển tới rồi cực hạn, cảm thụ nơi này lực lượng biến hóa. Nhưng hắn vẫn chưa cảm giác được bất luận cái gì khác thường. Theo sau, hắn lại vận dụng nguyên khí, hội tụ đến hai mắt bên trong, siêu tầm trận pháp dấu vết. Nhưng này huyết sắc Gobi Than Trung căn bản không có bất luận cái gì trận pháp dấu vết, một mảnh hoang vắng, trừ bỏ bị phong hóa nhiễm huyết cục đá, cùng với kia như máu cắt sỏi, lại vô mặt khác. Không có cây cối, liền khô thụ đều không tồn tại. Nơi này vốn dĩ chính là một mảnh ách thổ, bị nguyền rủa địa phương, không có một ngọn cỏ, từ ta ra đời tới nay, liền chưa thấy qua nơi này sinh trưởng quá bất luận cái gì cỏ cây, hơn nữa bất luận cái gì sinh linh đi vào nơi này, đều sẽ chết đi. Chúng ta như vậy xâm nhập tiến vào, kỳ thật thật sự rất nguy hiểm. Ta niệm thể nói, nhưng ta vẫn chưa phát hiện có cái gì. Yến Trường Phong mở miệng, nhưng mà liền ở ngay lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt biến đổi, thân hình bỗng nhiên đảo lược mà ra. Vạn vật hô hấp pháp, cảm nhận được lực lượng dao động. Chương 1991, người đầu mã thân. Liền ở kia trong nháy mắt, Yến Trường Phong mới vừa rồi nơi địa phương, ngầm có một cổ lăng nhân tâm giật mình khủng bố lực lượng kích động. Oanh, liền ở Yến Trường Phong đảo lược nháy mắt, kia cổ kinh khủng lực lượng đột nhiên bùng nổ mở ra, lực lượng cường đại khí lãng, đem chưa lui xa Yến Trường Phong sốc bay đi ra ngoài. Huyết sắc cắt đá khắp nơi vẩy ra, có vô số trong suốt bạch cốt, bị tạc ra tới, xem Yến Trường Phong ra đầu tê dại. Nơi này, là một cái chôn cốt nơi sao? Nơi này, đến tột cùng đã chết nhiều ít sinh linh. Yến Trường Phong thân thể cường hãn, càng có rất nhiều hộ thân bảo vật, cho nên kia nổ mạnh tuy rằng kinh người, nhưng Yến Trường Phong trước đây phản ứng thực mau, kịp thời né tránh, tuy rằng như cũ bị lan đến, lại không ở nổ mạnh trung tâm, tuy rằng bị sốc bay ra đi, nhưng lại không có trở ngại, chưa từng bị thương. Nhưng nhìn đến kia rơi xuống nước ra tới vô tận bạch cốt, lại là làm hắn trong lòng sợ hãi, chấn động không thôi. Cái này địa phương, chẳng lẽ thật là một cái chôn cốt nơi không thành? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy bạch cốt chôn giấu ở cái này ngầm? Ngay sau đó, Yến Trường Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái kia nổ tung địa phương sụp đổ, xuất hiện một cái cự hố, vô số bạch cốt lại chảy xuống đi xuống, hóa thành một cái bạch cốt chi lộ. Một đạo thân ảnh, từ hắc ám trung đi ra, trước hết ánh vào Yến Trường Phong mi mắt, là một cây nhiễm huyết tổn hại chiến qua. Kia chiến qua mặt trên máu tươi đọng lại, khô cạn, nhưng là lại cực kỳ chói mắt, tản ra hừng hực quang mang. Kia cổ xưa chiến qua, rỉ sét loang lổ, hơn nữa đã tổn hại, mặt trên nhận khẩu cuốn lên, thậm chí còn có thiếu tổn hại, nhưng lại hơi thở nhiếp người, hung thần lệ khí kinh thế. Sao lại thế này? Đi theo Yến Trường Phong bên người tàn niệm thể vô số đầu tất cả đều lộ ra sợ hãi chi sắc, nó lần trước đi ngang qua nơi này thời điểm, cũng không từng xuất hiện tình huống như vậy, giờ phút này có chút bị dọa ngốc. Theo sau, nó tỉnh ngộ lại đây, đột nhiên chu lên một tiếng, trốn. Chạy mau, có đại khủng bố, này ngầm có đại khủng bố xuất thế. Nói, nó liền muốn hướng tới nơi xa bạo lui bỏ chạy mà đi. Mà Gobi Than ngoại những cái đó lẫn nhau chém giết lên tàn niệm thể, cùng với âm thú nhóm, cũng đều bị này một tiếng nổ mạnh kinh động, từng đôi ánh mắt xem ra, ngay sau đó tất cả đều sởn tóc gáy, sôi nổi ngăn qua, kêu to lập tức giải tán, bỏ trốn mất dạng. Yến Trường Phong ánh mắt chạm, vẫn chưa trước tiên trốn, hắn tới nơi này, là tới tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, mà nay cái gì cũng chưa tìm được, này ngầm ra tới đồ vật bộ mặt đều còn không có thấy rõ, liền phải đào tẩu, không khỏi quá kém. Đạp, bạch cốt chi trên đường, vô số bạch cốt bị đạp nát, đại địa chấn động. Từng luồng khí thế cường đại, hơi thở nguy hiểm, từ kia hố to trung trào ra. Một cổ khí thế cường đại, càng ngày càng gần, hướng tới Yến Trường Phong bức bách lại đây. Kia mơ hồ thân ảnh rốt cuộc rõ ràng, từ hố to trung dần dần đi ra. Đây là một người đầu, mã thân sinh linh, hắn cả người vờn quanh u lam sắc ngọn lửa, trên người ăn mặc cổ xưa mà rách nát chiến khải, mặt trên sinh đầy thanh đồng tú, cầm trong tay một cây thanh đồng chiến qua, cổ tích loang lổ, lây dính khô cạn vết máu, phá lệ chói mắt. Người đầu mã thân sinh linh, cũng không có nửa phần sinh khí, như là thông linh tà thi giống nhau, nhưng rồi lại có một ít bản chất khác nhau. Thông linh tà thi, chính là từ chết chuyển sang kiếp khác, thi thể thông linh, mở ra tân linh trí, ra đời tân linh hồn. Cho nên, thông linh tà thi, sống lại lúc sau, sẽ có cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực. Mà này thủ lĩnh đầu mã thân sinh linh, trên người lại không có nửa điểm sinh khí, tuy rằng ở động, nhưng lại càng như là con rối giống nhau. Không tồi, con rối. Này thủ lĩnh đầu mã thân sinh linh, cho người ta cảm giác, chính là một khối con rối. Nhưng khối này con rối, lại phi thường khủng bố, trên người hơi thở, cực kỳ cường đại, làm Yến Trường Phong đều cảm giác được áp lực cực lớn. Kinh, nhiễu, ta, chủ, trầm, nguyên, giả, chết, người nọ đầu mã thân sinh linh mở miệng, ngữ khí cực kỳ cứng đờ nói, như là lâu lắm không nói lời gì, đã quên mất như thế nào mở miệng nói chuyện. Theo sau, nó ánh mắt dẫn đầu xẹt qua Yến Trường Phong. Trong tay thanh đồng chiến qua múa may, cắt qua trời cao, chém về phía kia nơi xa trước đây đại chiến rất nhiều tàn niệm thể cùng với âm thú. Này đó tàn niệm thể cùng âm thú, tại đây thủ lĩnh đầu mã thân sinh linh xuất hiện nháy mắt liền sôi nổi lập tức giải tán, hướng tới nơi xa chạy trốn. Nhưng chúng nó lại như cũ trốn không thoát, này thủ lĩnh đầu mã thân sinh linh, đó là bị chúng nó chém giết, hỗn chiến bừng tỉnh, lúc này mới hiện thân, như thế nào sẽ bỏ qua chúng nó. Chẳng sợ chúng nó giờ phút này đã chạy ra rất xa. Nhưng người này đầu mã thân sinh linh, thủ đoạn quá khủng bố. Nó cứ như vậy đứng ở tại chỗ, đối với hư không một hoa. Hư không nháy mắt đã bị thiết vì hai nửa, bị cắt mở ra, cũng cấp hư không vỡ ra, hiện lên mạng nhện giống nhau vết rách, nhanh chóng lan tràn, này đó vết rách, thế nhưng truy đuổi những cái đó tàn niệm thể cùng âm thú mà đi. Ngay sau đó, từng đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cái đó vết rách, truy kích đi lên, đem những cái đó tàn niệm thể cùng âm thú, sinh sôi vỡ ra. Đem chúng nó tư khai, nứt sát, chỉ là nháy mắt, mấy chục đầu tàn niệm thể cùng âm thú, tất cả đều phi hôi yên diệt. Kia nguyên bản đi theo ở Yến Trường Phong bên người tàn niệm thể, cũng ở trước tiên bỏ chạy, nhưng là bởi vì cùng Yến Trường Phong khoảng cách thân cận quá, mặc dù bỏ chạy, cũng vô pháp chạy ra quá xa, giờ phút này nhìn đến những cái đó tàn niệm thể cùng âm thú kết cục, tức khắc sợ tới mức cả người cứng đờ, lập tức định ở hư không. Theo sau, lại rón ra rón rén lùi về Yến Trường Phong bên người. Một đạo cường đại đến cực điểm lực lượng ở Yến Trường Phong trong ánh mắt rõ ràng hiện lên. Thông qua vạn vật hô hấp pháp, Yến Trường Phong rõ ràng nhìn đến, người nọ đầu mã thân sinh linh, vẽ ra kia bình đạm đến cực điểm một kích, này lực lượng vận hành quỹ đạo, cùng với kia lực lượng bàng bạc. Tùy tay một kích, nhấc tay nâng đủ chi gian, nứt sát hư không, đem mấy chục đầu tàn niệm thể cùng âm thú, diệt sát cái sạch sẽ. Này thủ lĩnh đầu mã thân sinh linh, kỳ thật lực đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Này thật sự chỉ là một cái con rối sao, một khối con rối, thế nhưng cũng có như vậy thực lực khủng bố. Thiện nhập giả, chết, người đầu mã thân sinh linh, như là đột nhiên thích ứng nói chuyện, ngữ khí không ở như thế trước như vậy cứng đờ cùng đứt quãng. Nó ánh mắt, một lần nữa rơi xuống Yến Trường Phong trên người, hai mắt bên trong, lập lòe lục u u ngọn lửa, trong tay thanh đồng chiến qua phát ra ra là minh mông quang hoa, bị này kén động lên, muốn hướng tới Yến Trường Phong chém xuống dưới. Yến Trường Phong bên người kia đầu tàn niệm thể sợ tới mức vong hồn đều mạo, nhịn không được dẫn đầu phát động công kích. Nó hiện giờ đã lớn mạnh không ít, chẳng những đã chịu thần bí hơi thở thêm vào, thực lực tăng nhiều không ít, này một đường đi tới, càng là còn thôn vệ không ít tàn niệm thể cùng âm thú. Giờ phút này, nó dẫn đầu ra tay, thi triển ra cường đại thần thông cùng cổ pháp, oanh khoảnh khắc người đầu mã thân sinh linh. Ầm vang, trời cao băng toái, thanh thế to lớn, cường đại thần thông cùng cổ pháp. Oanh kích hướng người nọ đầu mã thân sinh linh, người nọ đầu mã thân sinh linh nếu như chưa giác, căn bản không có tiến hành bất luận cái gì chống đỡ cùng phòng ngự. Tàn niệm thể đánh ra thần thông cùng cổ pháp,